Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2977, chương 2978, rút gân lột da. Là dịch, mà Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt đại bại. Vỡ quân bị đuổi giết 3.000 dặm, thây ngang khắp đồng, trên đời chấn kinh, mà lại kinh người nhất là, cho dù là Diệp Chân dưới trướng Trấn Hải quân đình chỉ truy sát, rút về Trường Lăng Thành, mà Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt dưới trướng đại quân, vẫn như cũ hỗn loạn không thôi, đừng nói là tổ chức lên ra dáng phản công hoặc là thủ thế đến. Liền miễn cưỡng chỉnh quân cũng làm không được. Trấn Hải quân chiến lực, lại hoặc là nói là Diệp Chân này cường hãn kinh người năng lực chỉ huy, lại một lần nữa chấn kinh mọi người. 300 vạn ma tộc tinh nhuệ, lại bị không đến 100 vạn đại quân cho đánh tan. Cái này 100 vạn đại quân trong, giống Trấn Hải quân dạng này tinh nhuệ, chỉ có 50 vạn mà thôi. Cái khác vẫn là vô cùng phổ thông quận binh, mà càng kinh người là, sau trận chiến này, ma tộc 300 vạn đại quân trong ngắn hạn vậy mà mất đi tổ chức năng lực. Cho nên tại sau khi chiến bại ngày thứ hai, ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt chỉ có thể một người tại trong soái trướng uống rượu giải sầu. Mà đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản thắng địch cũng không thể không tự thân lên trận. Một lần nữa tổ chức vỡ quân, sở dĩ dạng này là bởi vì lúc trước đại tan tác trong tướng lãnh cao cấp tử vong tỷ lệ nhất là cao. Không ít trong quân đoàn tướng lãnh cao cấp thậm chí chết hết. Mới xuất hiện còn sót lại ma tộc đại quân vô pháp tổ chức tình hình. Cho nên tại đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản thắng địch đều muốn đích thân ra trận một lần nữa tổ chức vỡ quân. Diệp Chân cũng không có lần nữa thừa thắng truy kích, mà là tại giết đến Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt đại bại 3.000 dặm về sau, liền đem binh lực co vào về Trường Lăng quận thành, giặc cùng đường chớ đuổi, bị đuổi giết đến tuyệt cảnh xuống ma tộc quân đội, bạo phát đi ra từng binh sĩ chiến lực, ngược lại có thể cho Diệp Chân dưới trướng đại quân tạo thành đại lượng thương vong. Nhất là loại này truy đuổi chiến trong, tiểu yêu không cách nào kịp thời cứu chữa thương binh, lời thương vong liền biến thành chiến tử. Cái này làm Diệp Chân không bình thường đau lòng. Một trận chiến này, vẻn vẹn thu hoạch ma tộc đại quân thủ cấp liền vượt qua 30 vạn. Ma tộc đại quân chân thực chiến tử, hẳn là cao đến 50 vạn, có thể nói là tổn thất cự đại, nhưng là đồng dạng. Trong khoảng thời gian này đến tại ma tộc mài nước chiến thuật phía dưới, Trường Lăng Thành thủ quân thương vong cũng là phi thường lớn. Trường Lăng Thành hết thảy vào ở 110 vạn thủ quân, trong đó đóng tại Trường Lăng quận thành 50 vạn Trấn Hải trong quân. Chiến tử một thành, trước mắt Trấn Hải quân còn có 40 khoảng 5 vạn người. Nhưng cái này còn lại 45 vạn Trấn Hải quân bên trong, cơ hồ là người người mang thương, người trọng thương cao đến 7-8 vạn, cũng nhu cầu cấp bách thời gian khôi phục. Về phần hiệp trợ thủ vệ Trường Lăng quận thành 50 vạn quận binh, thương vong liền càng nặng nề hơn, chiến tử vượt qua 12 vạn. Nếu không phải Diệp Chân xuất hiện, chỉ sợ đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mặt khác 10 vạn trú quân thì là Diệp Chân ma tộc chiến nô quân đoàn. Ma tộc chiến nô quân đoàn lúc trước luân phiên đại chiến tích lũy xuống, số lượng đã đạt 10 vạn. Nhưng mấy tháng này đại chiến trong chiến tử không ngừng, nhân số đã không đủ 7 vạn. Cũng chính là thực lực cường hãn ma tộc chiến nô quân đoàn đè vào phía trước nhất. Bằng không, Trấn Hải quân cùng quận binh thương vong sẽ chỉ lớn hơn. Dù sao đứng trước là 300 vạn ma tộc đại quân ngày đêm không ngừng tấn công mạnh. Cho nên, tại nhất chiến đánh tan Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt đại quân về sau, Diệp Chân lựa chọn cố thủ. Bất quá, Diệp Chân chỉ phí nửa ngày thời gian tại Trường Lăng quận thành tuần doanh, ổn định quân tâm, lại lần nữa rời đi Trường Lăng quận thành. Lúc rời đi, Diệp Chân mang đi Thông Tý Hỏa Hầu Tử Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ ba người. Sở dĩ mang đi bọn họ là ba người bọn họ chủ động yêu cầu. Theo Tôn Bá thuyết pháp, lần này huyết chiến thu hoạch rất nhiều, bọn họ bây giờ cần một chút thời gian đến làm đột phá. Như vậy Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian cũng là tốt nhất tiềm tu chi địa, mà lại Diệp Chân có thể đoán được là trong thời gian ngắn, ít nhất trong nửa tháng, Trường Lăng quận thành là không có đại chiến sự tình, lại càng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thu hoạch được quý giá chỉnh đốn thời cơ trấn hải quân cũng không phải hư. Nửa ngày về sau, Diệp Chân liền xuất hiện tại Đa Bảo dưới hồ Phương Vĩnh Bình dưới sông Du Hí. Vĩnh Bình dưới sông Du Hí lúc này đã biến thành thủy tộc đại doanh, gần ngàn vạn thủy tộc tụ tập ở chỗ này. Đối với cái này một mảnh địa vực, tựa như là một trận cự đại sinh thái tai nạn. Ngắn ngủi một hai ngày công phu, Vĩnh Bình dưới sông Vân Du tứ phương tròn 300 dặm đã biến thành một mảnh trạch quốc, cũng thay đổi thành một mảnh tuyệt vực. Trạch quốc là nơi này biến thành một vùng biển mênh mông, đã công chiếm không Đa Bảo Hồ, mà thủy tộc lại không thể rời bỏ vùng nước Tẩm Bổ. Chỗ lấy Bắc Hải thủy tộc dứt khoát tự mình mở ra vùng nước. Vô số thiện khai quật thủy tộc bắt đầu ngày đêm không ngừng khai quật vùng nước. Lấy thủy tộc này khủng bố số lượng, vẻn vẹn một ngày thời gian, liền cứ thế mà tại Vĩnh Bình dưới sông Du Hí đào ra một cái phương viên trăm dặm đại hồ. Dùng không mấy ngày, một cái đầy đủ dung nạp thủy tộc đại quân có thể làm thủy tộc đại doanh vùng nước sẽ xuất hiện. Đây cũng là Diệp Chân xuất hiện tại Vĩnh Bình bờ sông nơi này nguyên nhân. So với ma tộc, thủy tộc uy hiếp lớn hơn. Một khi thủy tộc đặt chân về sau, hơn ngàn vạn thủy tộc phát tán bốn phương tám hướng, đến lúc đó toàn bộ Bắc Hải ba quận đều sẽ xảy ra linh đồ than. Một khi thủy tộc đại quân chia thành tốp nhỏ, vậy thì thật là một tràng tai nạn. Cho nên thoáng giải quyết Trường Lăng quận nguy cơ về sau, Diệp Chân trước tiên liền đến Bắc Hải thủy tộc đại doanh trên không khiêu chiến. Diệp Chân mục tiêu rất đơn giản, từ cao tầng thứ trên lực lượng đánh tan thủy tộc, mà từ đối Bắc Hải thủy tộc đại quân sĩ khí tiến hành diệt tuyệt thức đả kích. Những Bắc Hải thủy tộc không tấn công tự loạn, đến lúc đó Bắc Hải thủy tộc nguy hiểm tự nhiên mà vậy liền giải trừ. Bởi vì đối mặt ma tộc 300 vạn đại quân, Bắc Hải ba quận còn có thể tập kết ra 100 vạn đại quân đối kháng. Thế nhưng là đối mặt Bắc Hải ngàn vạn đột kích thủy tộc, Bắc Hải ba quận có thể cầm được suất lực lượng cũng chính là Bắc Hải thủy tộc số lẻ. Diệp Chân chỉ có thể từ hướng này nghĩ biện pháp. Cho nên đi vào thủy tộc đại doanh phương xa không bao lâu, Diệp Chân làm bốn vị nam man thần xả cùng 200 khổ tu tế ti ẩn tàng chờ lệnh. Hai vị hư không liệp vương thám tử địch nhân hư thực, đầu tiên là khiêu chiến. Thủy tộc đại doanh không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó Diệp Chân phái ra trong quân thiện mắng chi sĩ, muốn kích thủy tộc xuất chiến. Đáng tiếc là lúc này Bắc Hải thủy tộc vậy mà giống một con rùa đen rút đầu một dạng, chỉ là tử thủ đại doanh, không hề xuất chiến, nhượng Diệp Chân hết sức đau đầu. Mà thủy tộc động thái lại làm cho Diệp Chân càng thêm kinh hãi. Công không nước vào đường bốn phương thông suốt Đa Bảo Hồ, thủy tộc vậy mà quyết tâm ngay tại chỗ khai quật vùng nước, ngay tại chỗ nhiều mặt hỏi khai quật đường thủy. Một khi những này đường thủy đào thông, cái này hơn ngàn vạn Bắc Hải thủy tộc liền có thể thông qua cái này bốn phương thông suốt đường thủy phát tán Bắc Hải ba quận, vậy liền thật sự là di hoạn vô cùng. Tứ đệ, nếu không dạng này, ta cùng tam đệ đem chúng ta dưới trướng thủy tộc bộ đội phân tán thành ra, sớm hướng các đại thủy vực bố phòng, súng bắn tỉa tộc. Đối mặt loại này tình thế nguy hiểm, Tĩnh Hải Đại Thánh đưa ra một cái đề nghị, số lượng cùng thực lực cách xa đều quá lớn, Diệp Chân lắc đầu, đột nhiên liền cười lạnh. Đã như vậy, vậy sẽ phải chơi một thanh hung ác. Nghe vậy, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh đều một mặt kỳ dị nhìn về phía Diệp Chân, không hiểu Diệp Chân cái gọi là hung ác là cái gì. Diệp Chân lại là vung tay lên, trước tiên đem Di Liệt, Đại Khâm các loại bốn vị Nam Man thần xả trực tiếp từ trong hư không cho gọi ra tới. Bốn người các ngươi, không phải vẫn muốn luyện chế một thanh chánh thức Lạc Nhật thần cung sao? Hôm nay, ta liền thỏa mãn các ngươi. Di Liệt, Đại Khâm bốn người có chút ngạc nhiên, cũng có chút kinh hỉ. Bọn họ hiện tại Lạc Nhật thần cung là thuần túy ngưng luyện ra, cũng có sát hồn tồn tại, uy năng cũng là không kém, nhưng là đối với thực thể Lạc Nhật thần cung vẫn là kém chút. Chỉ là thế gian này có thể dung nạp bốn người bọn họ Lạc Nhật thần cung sát hồn thiên tài địa bảo cũng không phổ biến. Di Liệt thích hợp biểu đạt ra chính mình lo lắng. Nghe vậy, Diệp Chân lại là vung tay lên, trực tiếp từ Thận Long Châu thời tự không gian lấy ra một đầu cự đại long thi. Thế nào, cái này có đủ hay không? Đủ, đương nhiên đủ. Tạo hóa thần tướng cấp long tộc trong thi thể tài liệu dùng để luyện chế. Sao có thể không đủ? Long tộc thân thể luôn luôn là trong thiên địa này tối cao cấp thiên tài địa bảo. Huống chi là long tộc tạo hóa thần tướng. Đủ vậy là tốt rồi. Hôm nay, ta liền dùng cái này long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm Long Gân Long Cốt cho các ngươi luyện chế Lạc Nhật thần cung. Một tiếng nhe răng cười, Diệp Chân liền thủy tộc đại doanh ngoài 30 dặm, ngay trước ngàn vạn thủy tộc mặt, bắt đầu rút gân lột ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.